Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, hệ thống. Các bạn học đều tiến vào khe suối bên trong chơi nước, bơi lội, Sở Phong lại ngồi ở một bên khác trên bờ cùng hệ thống đối thoại. Hệ thống, ngươi gần đây tựa như một mực tại bỉ ổi phát dục a. Giống như thật lâu không cho ta bố trí qua nhiệm vụ a. Ký chủ, ngươi nói đúng, bản hệ thống cũng là tại bỉ ổi phát dục, chính như là các ngươi nhân loại một câu. Bão táp tiến đến trước đó luôn luôn yên ả nhất. Sở Phong nhất thời nhíu nhíu mày, có trận không rõ dự cảm. Ngọa tào tương đương ngươi có ý tứ gì? Tích xúc năng lượng chuẩn bị âm ta một đợt đại. Hắc hắc hắc, hệ thống không nói gì. Giống Sở Phong ném ra một chuỗi vỏ chuối về sau, đồng thời phát ra rất đáng sợ tiếng cười. Móa, ta cảnh cáo ngươi không nên khinh cử vọng động a. Sở Phong tức giận đích nói thầm một câu, thế mà hệ thống lại không đáp lại hắn, đoán chừng lại chạy tới sản xuất nó cái kia, đại âm mưu. Sở Phong, lúc này, Hạ Vũ Phỉ rốt cục nhìn đến hắn, ở trong nước chậm rãi di động qua đến, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, ngươi làm sao không dưới nước nha, con suối nhỏ này rất sạch sẽ rất dễ chịu. Sở Phong khoát khoát tay, thuận miệng nói, tính toán, xuống nước có ý gì? Ta tại bên bờ nhìn ngươi bơi lội liền tốt. Hạ Vũ Phỉ nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nghĩ thầm thế nhưng là cái này không công bằng a. Ngươi cái tên này ngày đó đều nhìn hết ta thân thể. Hiện tại ta lại ngay cả ngươi mặc áo tắm bộ dáng đều không nhìn thấy. Từ trước đến nay ưa thích Sở Phong nàng, đương nhiên cũng muốn nhìn một chút Sở Phong dáng người. Đáng tiếc gia hỏa này không quá nguyện ý xuống nước, nàng cũng chỉ đành từ bỏ. Sở Phong nhún nhún vai, hắn chỗ lấy lý do cự tuyệt là bởi vì lo lắng cho hắn cởi quần áo về sau chỗ thể hiện ra dáng người. Dù sao theo trong hệ thống được đến nghề nghiệp cùng kỹ năng đồng thời cũng lần lượt cường hóa lấy hắn thân thể, riêng là khi lấy được ác ma nghề nghiệp về sau, hắn dáng người càng là phát sinh chất bay vọt, thân cao cũng dài đến thẳng tắp 1m8, nhưng là kinh khủng nhất vẫn là cái kia khó có thể hình dung dáng người. Hắn cũng không muốn đợi chút nữa cởi y phục xuống về sau bị bốn phía những cái kia gái mê trai xinh làm thành con khỉ đồng dạng điên cuồng thưởng thức. Dù sao hắn là cái điệu thấp boy, cách đó không xa có một ánh mắt chính nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Phỉ. Hắn chính là trường học đội bóng rổ tử thần. Hắn đã từng cùng Sở Phong ở giữa tồn tại qua tiết. Nhưng một phương diện khác lại là Hạ Vũ Phỉ cuồng nhiệt người theo đuổi. Cho nên cho dù Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ là trường học các bạn học ngầm thừa nhận người yêu, hắn cũng vẫn muốn đào Sở Phong chân tường. Hừ, Sở Phong, lần này cắm trại dã ngoại, ta sẽ tại Hạ Vũ Phỉ trước mặt chính diện ta so ngươi ưu tú hơn. Tử thần khóe miệng lộ ra âm hiểm nụ cười, rất nhanh liền trở lại hắn trong chướng bồng thay đổi quần bơi. Sau đó ngẩng đầu mà bước chậm rãi đi tới, mau nhìn bên kia tử thần. Trường học đội bóng rổ bên trong vô luận ai cũng là bị các bạn học chú mục. Giờ phút này nhìn thấy tử thần, một số hoa si mê gái, trai, không khỏi hơi hơi kích động hô lên tiếng. Sau đó không ít các bạn học ào ào ghé mắt đi qua. Tử thần thế nhưng là trường học đội bóng rổ đội viên. Quanh năm suốt tháng huấn luyện phía dưới, cái kia cao lớn trên thân, bụng tràn đầy lấy cơ bụng 6 múi, cơ ngực càng là to lớn, bắp đùi rắn chắc tráng kiện. Toàn thân cho người ta một loại cực kỳ lực lượng nổ tung cảm giác. Hoa, wow, thật tuyệt, dáng người, giống như trên TV người mẫu a. Nhà ta thần thần cũng là như thế lợi hại. Không được, ta muốn cho hắn so tâm. Thật hâm mộ hắn dáng người. Mẹ chứng tương đương nhìn đến ta thân này thịt mỡ chính ta đều lên lửa. Ngoặc kép, trong nháy mắt để không thiếu nữ sinh líu díu, ánh mắt phát sáng, mà các nam sinh thì là một trận ước ao ghen tị. Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo mấy người tự nhiên cũng thấy cảnh này. Từ Thần đã từng một mực nhằm vào bọn họ đoạt bọn họ sân bóng. Bây giờ thấy gia hỏa này lại tại cái kia trang bước. Tự nhiên tâm lý khó chịu. Triệu Đông Cường, hắn nãi nãi, nhớ qua cho hắn một cái chào. Trang bước coi như, còn mẹ nó bày bao. Khổng Đại Bảo, xoa, không chỉ là có chút bắp thịt à, có gì có thể ghê khoang, nếu như ta cởi quần áo. Chấm ngoặc kép, Dương Hầu liền vội vàng nói, dừng lại, người cởi quần áo cái thứ nhất liền sẽ đem chúng ta buồn nôn chết. Chính mình người, khác thoát, Triệu Đông Cường ba người là nam sinh lúc này tâm lý điển hình đại biểu. Đối Từ Thần ước ao ghen tị có thể hết lần này tới lần khác chỉ có thể để hắn danh tiếng ra tận. Tại cái kia hưởng thụ lấy các nữ sinh thét lên cùng sùng bái. Khổng Đại Bảo bỗng nhiên mắt sắc nhìn đến đang ngồi ở dương liễu thụ phía dưới cắn một cái cành. Liễu nhắm mắt nghỉ ngơi Sở Phong. Trong nháy mắt chủ ý. Nhanh đi theo ta. Khổng Đại Bảo, ngươi đi đâu? Nói nhảm. Thời khắc mấu chốt đương nhiên phải đi tìm Sở Phong a. Triệu Đông Cường, Dương Hầu hai người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a. Bọn họ trước đó đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy qua Sở Phong dáng người. Gọi là một cái khủng bố. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài không có chút nào lớn mạnh. Nhưng cởi quần áo về sau tuyệt đối cùng khỏe đẹp cân đối tiên sinh có so sánh. Sở Phong, nhanh điểm, Từ Thần tiểu tử kia ngay tại cái kia trang bước đây. Trang diện đã mất khống chế. Cần ngươi xuất mã. Khổng Đại Bảo vung lấy một thân thịt mỡ thở hồng hộc chạy đến Sở Phong trước mặt. Hắn đựng mặc hắn đựng, gió mát lướt nhẹ qua núi. Hắn bước mặc hắn bước, trăng sáng chiếu sông lớn. Trên thế giới trang bức phạm nhiều như vậy, các ngươi quản được tới à? Để hắn đựng chính là, Sở Phong y nguyên ngậm cành liễu nhắm mắt nghỉ ngơi. Dương Hầu không vui nói, dựa vào, Sở Phong. Ngươi đây đều có thể nhẫn, ngươi chẳng lẽ quên tiểu tử kia đã từng cùng chúng ta mâu thuẫn a? Là chân nam nhân ngươi thì trở tay một bàn tay đánh hắn mặt. Sở Phong lắc đầu, vì đấu cái này giọng điệu thì cưỡng ép trang bức, quá ngây thơ, không phù hợp ta phong cách. Triệu Đông Cường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Đại Bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Hầu, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bọn họ nghe ra Sở Phong lời nói bên ngoài chi ngôn. Cái này bức cách quá thấp, ta khinh thường tại đi đựng, ai tương đương, ba người bọn họ cùng nhau thở dài. Tại chỗ duy nhất có thể cưỡi tại Từ Thần trên đầu đánh hắn mặt Sở Phong không nguyện ý xuất mã. Bọn họ chỉ có thể yên lặng nhìn Từ Thần một người thu hoạch được toàn trường tốt nhất. Ngoặc kép, Sở Phong, ngươi mau nhìn. Tiểu tử kia thế mà quấy rối Hạ Vũ Phỉ. Triệu Đông Cường bỗng nhiên trừng mắt, chỉ Từ Thần cái hướng kia. Sở Phong mấy người lập tức ghé mắt nhìn qua. Quả nhiên, lúc này ở toàn trường nam nữ đồng học nhìn chăm chú bên trong thình lình trở thành tiêu điểm Từ Thần. Lòng tự tin sớm đã bạo dạp, xuống nước bơi tới Hạ Vũ Phỉ bên cạnh. Tại cái kia lộ ra vô sỉ vẻ mặt vui cười cưỡng ép bắt chuyện. Căn bản cũng không chú ý Hạ Vũ Phỉ trên mặt cái kia băng lãnh thần sắc. Da mặt có thể nói là vô cùng dày. Khổng Đại Bảo mấy cái người nhất thời sắc mặt thì khó chịu. Đều nói huynh đệ vợ không thể lừa gạt. Người Từ Thần mẹ nó một ngoại nhân lại dám còn mang theo cái xẻng muốn đến đào Sở Phong chân tường. Bọn họ có thể không tức giận a? Sở Phong ánh mắt khẽ híp một cái. Biểu lộ bắt đầu dần dần trầm xuống. Hiện tại cơ hồ toàn trường đều biết hắn cùng Hạ Vũ Phỉ quan hệ. Thế nhưng là cái kia không biết sống chết ra hỏa thế mà làm lấy hắn mặt quấy rối Hạ Vũ Phỉ. Xem ra hắn là thật chán sống. Leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được nghề nghiệp tán gái đại sư nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thuộc về liên tục nhiệm vụ. hoàn thành tất cả nhiệm vụ sau có thể thu hoạch được khen thưởng. Không biết, thất bại trừng phạt, tùy ý thu hồi trước mắt đã nắm giữ 5 cái nghề nghiệp. Bao quát dưới chức nghiệp chỗ học tập kỹ năng. Nhiệm vụ 1, trêu chọc này toàn trường muội tử. 1/4, nhiệm vụ nội dung, để tại chỗ 99% muội tử tự ưa thích. Biến thành ngưỡng mộ ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.